Khủng bố sống lại, chương 331, tiến vào Trung Sơn thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu ngày thứ 2 chiều khô. Bên ngoài một khung phi cơ trực thăng dân sự rất đúng giờ dừng ở cửa, mà lại tùy hành nhân viên rất ít, chỉ có 3 vị, một vị tương quan nhân viên công tác nói. Phía trên cân nhắc đến chuyện này ảnh hưởng tính, cho nên hành động lần này cần so ra hơn nhiều mịt mờ tiến hành, cho nên không thể phô trương quá mức hộ tống, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta đã biết, lên đường đi. Dương Gian nhẹ gật đầu sau đó trèo lên máy bay. Chuyện này hôm qua Triệu Kiến Quốc nói qua, hắn thân phận bây giờ có chút đặc thù, có thể giải quyết cấp S sự kiện linh dị quỷ nhãn cảnh sát hình sự nếu như bị phát hiện tiến vào Trung Sơn thành phố, cái này chẳng phải là hướng ngoại giới tuyên bố Trung Sơn thành phố sự kiện linh dị cực kỳ nghiêm trọng a, cho nên có thể điệu thấp một điểm liền điệu thấp một điểm. Theo máy bay trực thăng mở hướng Trung Sơn thành phố, Dương Gian ngồi ở trên máy bay lại là đang nhắm mắt tự hỏi. Hắn hôm qua một đêm không ngủ, bởi vì Triệu Lỗi trước khi chết lưu lại tin tức để hắn cảm thấy một loại không hiểu nguy cấp. Quỷ tù nhắc nhở Triệu Lỗi xuất hiện, còn có Trung Sơn thành phố đầu người khí cầu sự kiện cùng mặt quỷ đồng tiến mất tích. Đây hết thảy tựa như là một đoàn đay rối, không cách nào cả làm rõ, nhưng mỗi một cái nhân tố nhưng lại ẩn giấu đi cực lớn khủng bố, không thể không khiến người phòng bị lên. Bên cạnh cùng đi nhân viên công tác giờ phút này len lén đánh giá Dương Gian. Không phải là bởi vì nam nhân cùng nam nhân ở giữa một loại nào đó siêu việt hữu nghị tình cảm, mà là một loại thuần túy hiếu kỳ. Nghe đồn rằng sức một mình giải quyết đại xương thành phố sự kiện linh dị quỷ nhãn cảnh sát hình sự đang ở trước mắt, cái này đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ muốn hiểu rõ hơn một điểm. Đây là người đối với không biết cùng thần bí hiếu kỳ. Trung Sơn thành phố Caesar khách sạn là một cái mang tính then chốt địa phương, tất cả manh mối đều chỉ hướng nơi đó. Dương Gian giờ phút này mang theo tai nghe cuối cùng đồng tiến cùng mình tiếp tuyến viên danh bạ âm. Ta là đồng tiến, đối với Trung Sơn thành phố đầu người khí cầu sự kiện ta rất xin lỗi, trong đoạn thời gian không cách nào đạt được hữu hiệu giải quyết, nhưng trải qua ta đối với toàn thành phố thu hình lại, video điều tra, phát hiện lúc ban đầu mấy cái đầu người là phiêu phù ở Trung Sơn thành phố thành nam trên không. Hôm nay ta lại tìm một ngày, dựa vào một loại nào đó bản năng cảm ứng, tương lai của ta đến thành nam nổi danh Caesar khách sạn trước, một loại nào đó bản năng cảm ứng nói cho ta quán rượu này tựa hồ có vấn đề, ta cần muốn đích thân đi điều tra một chút. Lẽ ra đến nơi đây gãy mất một chút, nơi này, có vấn đề, một câu cuối cùng ghi chép âm vang lên, liền rốt cuộc nghe không được đồng tiến thanh âm. Ghi âm tư liệu dừng ở đây. Đồng tiến là tại Caesar khách sạn mất tích, chỉ thông qua ghi âm tư liệu có thể dạng này phán đoán. Phùng Toàn cùng Quách Phàm hai người có thể liên hệ a. Dương Gian nghe xong ghi âm về sau lại trực tiếp đối với vệ tinh định vị điện thoại hỏi nói. Từ xuất phát bắt đầu, điện thoại di động của hắn duy trì 24 giờ khởi động máy trạng thái. Đồng thời tổng bộ bên kia hai vị chuyên môn tiếp tuyến viên Tần Mị Nhu cùng Lưu Tiểu Vũ đồng dạng 24 giờ luân phiên phụ trách tiếp tuyến. Lưu Tiểu Vũ thanh âm từ bên trong truyền đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể liên hệ cần cùng bọn hắn liên tuyến a. Không cần, ngươi thông chi Triệu Kiến Quốc ta tiến vào Trung Sơn thành phố về sau sẽ tiến đến Caesar khách sạn, tại ta chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, hai người kia nhất định phải rời xa Caesar khách sạn, tuyệt đối đừng để bọn hắn ra hiện tại trước mặt của ta, bất kỳ cái gì lý do đều không được. Dương Gian thái độ rất kiên quyết, bởi vì hiện tại bắt đầu hắn liền phải làm cho tốt đề phòng. Nếu có người bị xoán cài ký ức như vậy liền một chỗ sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận chính mình, tùy thời đối với tự mình động thủ. Nói cách khác trước mắt tại Trung Sơn thành phố mấy vị kia người ngự quỷ toàn bộ đều không đáng được tín nhiệm, ổn thỏa nhất chính là xa cách bọn hắn. Cứ như vậy ngươi chỉ còn thiếu trợ thủ, Lưu Tiểu Vũ nói đến. Dương Gian nói, hôm qua báo cáo của ta ngươi chẳng lẽ không có nhìn a, Trung Sơn thành phố có một cái có thể xuyên tạc ký ức quỷ, cho nên ta không cách nào đối bọn hắn sinh ra tín nhiệm, tại sự tình kết thúc trước đó giữ một khoảng cách là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng là từ Quách Phàm cùng Phùng Toàn thông tin tình huống đến xem bọn hắn cũng không có gặp được tập kích. Lưu Tiểu Vũ nói, chúng ta bên này hôm qua đêm đã đối bọn hắn trò chuyện ghi chép, đã điện thoại ghi âm làm ra tương quan phân tích, bọn hắn bị xuyên tạc ký ức khả năng sẽ không vượt qua 10%, có thể xác định bọn hắn là an toàn. Sự kiện linh dị trước mặt bất kỳ một sai lầm đều là chí mạng, có lẽ chết mấy cái người ngự quỷ không tính là gì, nhưng chuyện này một khi chuyển biến xấu, sinh ra hậu quả sẽ là to lớn, ta hiện tại phải đối mặt tình huống cùng rất nhiều, không muốn thêm một cái tiềm ẩn nguy hại, nếu như tổng bộ kiên trì muốn bọn hắn đối với ta tiến hành gây nên chi viện, như vậy Trung Sơn thành phố nhiệm vụ ta lựa chọn hủy bỏ. Dương Gian mười phần nói nghiêm túc đến. Vậy thì tốt, ta bên này tận lực an bài cho ngươi, để Quách Phàm cùng Phùng Toàn rời xa Caesar khách sạn, chỉ là đội trưởng mời mấy cái kia ngoại viện bên này không cách nào cam đoan sẽ hay không cùng ngươi tiếp xúc. Mấy người kia ta sẽ chú ý, Dương Gian nói. Ngay tại trò chuyện quá trình bên trong, đột nhiên, tại không trung bình thường phi hành máy bay trực thăng tựa hồ là gặp tình huống như thế nào, bỗng nhiên hướng bên phải nghiêng, ngồi trong cabin mấy người kém chút không có ngồi vững vàng trực tiếp ngã quỵ. Xảy ra điều gì tình huống? Bên cạnh một vị cùng đi nhân viên công tác lập tức hỏi nói. Tay lái phụ viên lập tức nói, đã tiến vào Trung Sơn thành phố trên không, vừa rồi tại phi hành quá trình bên trong kém chút đụng phải thứ gì. Dương Gian sau khi ngồi yên lập tức nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Lại trông thấy Trung Sơn thành phố trên không nổi lơ lửng từng cái giống như là khí cầu đồng dạng đồ vật, cái này chút đông tây du đãng tại thành thị trên không, theo gió không ngừng đung đưa, mặc dù phân bố rất tán, nhưng tùy ý quét qua lại chỉ thấy được mười mấy cái vật như vậy. Gần nhất một cái khí cầu tựa hồ cố ý phiêu đi qua. Dương Gian lập tức xác định thứ này cùng hồ sơ trên tấm ảnh ghi chép giống nhau như đúc. Một cái đầu người bên trên là một trương mất đi huyết sắc mà biến trắng bệch vô cùng mặt người, nhắm mắt lại, không hề có động tĩnh gì, phảng phất lâm vào ngủ say. Đây chính là đầu người khí cầu A, Dương Gian quan sát một lúc lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng không có phát hiện đầu người này khí cầu có cái gì dị thường, tựa hồ cũng chỉ là phổ thông một viên người chết đầu mà thôi. Nhưng không có phát hiện dị thường cũng không có nghĩa là liền không sao. Phổ thông người chết đầu có thể như vậy tung bay ở thành thị trên không? Tận lực tránh đi những vật này, tìm một chỗ hạ xuống, sau đó các ngươi có thể rời đi. Dương Gian mở miệng nói. Được rồi, người điều khiển trả lời. Làm người bình thường ai đều biết không cần tiếp xúc vật như vậy, trời mới biết sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Mặc dù phân bố rất tán, chỉ ít có 100-200 cái đầu người ở trên không trôi nổi. Dương Gian tại máy bay trực thăng chuẩn bị hạ xuống thời điểm quét nhìn một chút mắt có thể nhìn thấy trên không. Thông qua phán đoán hắn chỉ có thể đại khái đoán chừng một chút chết bởi sự kiện linh dị nhân số. Nói thật loại này nhân số cũng không tính nhiều, ngay cả cấp A sự kiện linh dị cấp bậc cũng không tính, nhưng nếu như không nhanh chóng ngăn lại diễn biến thành một tràng tai nạn cũng chưa chắc không có khả năng. Máy bay trực thăng cuối cùng tại một chỗ đang tu kiến trong công viên ngừng lại. Nơi này cách trung tâm thành phố có một chút đường, mà lại kiến trúc chung quanh ít, trên không cũng không có đầu người trôi nổi, xem như Trung Sơn trong thành phố tương đối an toàn vị trí. Bất quá khi dưới phi cơ hàng về sau, Dương Gian nhìn thấy nơi này có vài chỗ lâm thời trung tâm chỉ huy còn có đậu ở chỗ này mấy nhà máy bay trực thăng. Đây cũng là Quách Phàm, Phùng Toàn bọn hắn chuyên cơ. Vừa hạ máy bay trực thăng, lập tức liền một vị nhân viên vội vàng đi tới. Là Dương Gian A, ta là Trung Sơn thành phố đặc thù sự kiện liên lạc viên Trương Cao, tại ngươi hành động trong lúc đó từ ta phụ trách cùng ngươi liên lạc, đồng thời tiến hành tương quan phối hợp làm việc. Ta là Đại Sương thành phố Dương Gian. Dương Gian đi xuống cùng cái này Trương Cao bắt tay. Hùng Văn Văn đã tới chưa? Ta không muốn lãng phí thời gian, nếu như có thể mà nói hiện tại ta liền sẽ bắt đầu hành động. Hắn không muốn đêm dài lắm mộng, cho Triệu Lỗi quá nhiều chế tạo phiền phức cơ hội. 10 phút đồng hồ trước đã đến. Trương Cao nghiêm túc nói, tùy thời có thể phối hợp ngươi hành động, 10 phút đồng hồ, vậy thì mang ý nghĩa tổng bộ bên kia cơ hồ là bóp lấy thời gian đem Hùng Văn Văn đưa tới, cái này cũng chứng minh cái này Hùng hài tử chân quý tính. Phiền phức mang ta đi tìm Hùng Văn Văn, Dương Gian nói, ta muốn cùng hắn trao đổi một chút, không có vấn đề, Trương Cao lập tức ở phía trước dẫn đường, cách Trương,